Đấu thần, chương 595, nguy cơ chưa từng có. Góc truyện audio.com, chỗ khủng bố của con rơi, không phải là hắn im ắng đánh tan đấu khí của bách phái, mà là một cường giả có thể chống lại đấu tôn, mọi người ở đây đều không biết lai lịch của hắn. Lúc này cường giả tụ tập tại Bắc Đấu Cấm Địa, không có người nào không phải nhân vật đứng đầu các thế lực của Thiên Phong Đế Quốc. Với kiến thức kinh nghiệm của những nhân vật này, cho dù người này là cường giả của mấy quốc gia phụ cận, tuyệt đối cũng không có bất cứ người nào không biết lai lịch của hắn. Tựa hồ chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Bắc Trác. Nhìn thấy con rơi hiện thân, Bắc Trác lộ vẻ sâu thẳm, lạnh lùng nói. Thiên lão quỷ, vẫn là ngươi thắng, để ta giết những người đó, Bắc Đấu Tông sau này sẽ là mị ảnh ma tông của ngươi. Mị ảnh ma tông, tông phái quỷ dị này, đám người bách phái cung đính thiên cũng từng nghe nói, chẳng qua mị ảnh ma tông làm việc cực kỳ quỷ dị, tựa hồ tận lực duy trì một khoảng cách với thế lực của đấu thần điện và hoàng thất. Bởi vì mọi người cũng chỉ biết đến tên gọi của mị ảnh ma tông, tình huống cụ thể thậm chí ngay cả tông chủ mị ảnh ma tông là thần thánh phương nào cũng không rõ lắm. Con rơi tướng mạo xấu đến mức tận cùng, âm trầm đến mức tận cùng, tựa hồ căn bản không hề chú ý đến lời nói của Bắc Trác. Một Bắc Đấu Tông nhỏ bé đáng cho bản tôn để mắt sao? Chỉ có điều ngươi yên tâm, bản tôn sẽ không để Bắc Đấu Tông bị diệt vong. Bắc Trác, sau này ngươi còn phải làm con rối hoàng đế của Thiên Phong Đế Quốc cho bản tôn. Khẩu khí của các hạ thật lớn, xem ra mị ảnh ma tông cuối cùng cũng không nhịn được phải lộ diện rồi. Vị các hạ này có thể thông báo tính danh của mình. Bách phái trầm giọng nói, có cần như vậy không? Sau này các ngươi chết rồi, có biết bản tôn là ai cũng có ý nghĩa gì? Kẻ dám ra vẻ trước mặt bách phái hoặc là kẻ đần, hoặc là có thực lực chí ít là đấu tôn cường giả. Chắc chắn con rơi này thuộc về vế sau. Lúc này những người có tâm tình phức tạp nhất chắc chắn là những người trong tứ đại gia tộc Bắc Đấu Tông. Vận mệnh bọn họ sắp bị diệt lại gặp chuyển cơ, nhưng mị ảnh ma tông này tựa hồ cũng không tốt đẹp gì. Trong lúc nói chuyện, Bắc Trác đã bị hóa ma đại pháp luyện hóa hoàn tất, đứng thẳng dậy. Một luồng đấu khí màu đen dày đặc không ngừng lượn lờ quanh người Bắc Trác, làm cho người ta cảm giác quỷ dị, hít thở không thông. Tình thế đột nhiên thay đổi, cho dù là Tiểu Tuyết còn năng lực chiến đấu, nhưng dường như con rơi đã nhắm vào bách phái, giờ phút này tứ đại đấu tôn trên trận mới là mấu chốt, mỗi bên hai vị đấu tôn tựa hồ cũng không có phần thắng quá lớn. Tâm niệm Lý Dật vừa động, Xà Tôn giả liền đoạt lời nói trước. Người kia ít nhất có thực lực đấu tôn chín tinh, tiểu tử chạy trốn đi, bách phái không phải là đối thủ của hắn. Lý Dật không nghĩ tới Xà Tôn giả lại kêu hắn chạy trốn, vấn đề là cho dù có thể chạy trốn thành công, Lý Hàn sẽ làm thế nào, Lý Minh vất vả khổ cực tạo dựng lên phải làm sao bây giờ. Chủ yếu nhất là còn có Mỹ nữ cung Vô Song, hắn thật sự không có lý do chạy trốn. Sư phụ có lầm hay không, chưa đánh đã bỏ chạy, đây cũng không phải tính cách của ta. Đợi đến lúc đánh nhau mới bỏ chạy chỉ sợ không có cơ hội. Xà Tôn giả ngược lại không hề cảm thấy hổ thẹn, nói ra đạo lý hiển nhiên. Chẳng lẽ không có cách gì sao? Ví dụ như lão nhân ra ngươi cho. Góc truyện audio.com, ta mượn toàn bộ đấu khí. Tiểu tử thối, ngươi còn muốn làm bản tôn rơi vào giấc ngủ say sao? Hơn nữa, cho dù ta đem đấu khí cho ngươi mượn, cũng không cách nào khiến ngươi tăng lên tới cảnh giới đấu tôn, chẳng qua chỉ để thăng lực lượng đơn thuần. Cho nên, tiểu tử tốt nhất là chạy trốn đi. Nói đi, nói lại vẫn là chạy trốn. Lý Dật oán hận nói. Thần binh siêu phẩm không phải có thể khiêu chiến vượt cấp sao? Xem ra phải ép lão tử ra phá thiên kiếm rồi. Vậy thì chỉ có thể thử một lần, chỉ có điều, hắn là một đấu tôn cường giả, trên người chỉ sợ cũng có không ít át chủ bài, phần thắng của ngươi cũng không lớn. Hơn nữa sử dụng phá thiên kiếm hậu hoạn vô cùng, trừ phi ngươi giết sạch toàn bộ những người trước mặt, nếu không chưa đến 3 ngày, Thiên Phong Đế Quốc chính là thiên đường của đấu tôn, đấu thánh cường giả. Lão quỷ, ý tứ của ngươi cũng chỉ có thể chạy trốn thôi. Lý Dật vô cùng phiền muộn, mắng lão quỷ, đúng, chạy trốn, ngữ khí của Xà Tôn giả rất kiên định, không hề có chút thương lượng. Nhưng lần này, Lý Dật không nghe đề nghị từ Xà Tôn giả, trận chiến đêm nay thật sự vô cùng quan trọng, nếu như mỗi lần gặp phải thời khắc mấu chốt đều bỏ chạy, sau này còn thế nào lăn lộn trong thế giới cường giả vi tôn của đấu thần đại lục. Nếu như trải qua nhiều nguy nan như vậy vẫn không chết, xem ra ông trời cũng sẽ không khiến mình phải bỏ mạng ở đây. Huống hồ, Lý Dật cũng biết về mị ảnh ma tông này một chút, bọn chúng tựa hồ cũng không lợi hại như vậy. Khi Lý Dật đang thương lượng với Xà Tôn giả, bách phái và con rơi đã giao thủ. Hai đại đấu tôn vừa lên chính là đối chọi của pháp tắc không gian, đấu khí khống chế không gian sản sinh ra sóng động không gian kịch liệt, lực lượng khủng khiếp này khiến mọi người không khỏi thối lui, nhượng xuất ra một khu đất trống mấy trăm thước.